Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, phần 264, dâu xồm trong lòng thầm than một hơi, biết lại cho chính mình giải vây sợ là thật muốn chọc bọn hắn không cao hứng. Nói thẳng nói, chúng ta cũng không có nói dối, chúng ta yêu cầu các ngươi trợ giúp, ước chừng là ở một tháng trước kia chàng tang thi chiều. Chúng ta phát hiện tang thi đã xảy ra biến dị, bọn họ trừ bỏ đầu ở ngoài, còn có tay chân hoặc là địa phương khác trường ra tinh hạch. Gặp được nhiều nhất một cái thậm chí có 5 tinh hạch. Như thế nào đánh đều đánh không chết, sau lại đã xảy ra một kiện phi thường đáng sợ sự. Chúng ta một cái chiến hữu bị tang thi gặm rớt giống nhau đầu. Hại chết hắn kia chỉ tang thi đào tẩu lúc sau lại đã trở lại. Hắn trở nên thực thông minh, là chúng ta gặp qua tang thi thông minh nhất, hắn như là có người ý thức, trí lực tang thi, này đối với ở đây Hoa Quốc dị năng giả đều không tính tin tức. Nếu bọn họ chỉ chính là trí lực tang thi nói, kia nhưng thật ra không có quá làm người giật mình sự, Võ Nam nhìn Chu Điền Dịch liếc mắt một cái. Người sau nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo trọng điểm không ở nơi này, quả nhiên. Dâu xồm nản lòng biểu tình tiếp tục đem bọn họ ác mộng trải qua nói ra. Chúng ta trước kia cũng phát hiện cấp bậc cao tang thi có thể kêu gọi cấp thấp tang thi. Kia chỉ tang thi cũng giống nhau, nhưng phía trước tang thi ở tang thi chiều sau khi đi qua liền rời đi. Chính là kia chỉ tang thi không giống nhau, nó cuốn lấy chúng ta không bỏ. Tang thi sau khi kết thúc, thậm chí chúng ta xuất ngoại cầu cứu phía trước. Nó vẫn cứ mang theo tang thi tấn công chúng ta lâu đài. Chương 320 ma quỷ cục đá tang thi chiều sau khi kết thúc vẫn cứ mang này tang thi cắn nuốt dị năng. Giả tuyến thể, này ở Hoa Quốc chưa từng có quá a, Hầu Dĩnh bốn người cũng nhíu mày. Hầu Dĩnh lại rõ ràng bất quá, thượng một hồi tang thi chiều hắn cũng không có nhận thấy được khác thường. Tang thi chỉ có ở thời tiết dị biến bùng nổ cái này giai đoạn trong hoàn cảnh tang thi virus biến. Nùng mà dị năng giả phân bố tuyến tố cùng kháng thể hoạt tính mãnh liệt đến nhất định trình độ. Mới có thể đối tang thi sinh ra cực đại lực hấp dẫn. Cũng chỉ có cái này thời kỳ dị năng giả tuyến thể năng đủ làm tang thi chuyển biến thành trí lực. Tang thi, nếu không cũng chỉ là bình thường mà gia tăng năng lượng mà thôi, chuyện này cùng Bắc Quốc tang thi. Sinh ra lần thứ hai tinh hạch nguyên nhân thoát không được quan hệ. Hầu Dĩnh nghĩ đến đây không khỏi ngưng thần nghe dâu xồm trần thuật kia lúc sau không hai ngày. Chúng ta phát hiện những cái đó tang thi mục đích, là vì ăn dị năng giả trong đầu. Đối, chính là ta ở các ngươi căn cứ hỏi thăm quá xưng hô làm tuyến thể đồ vật. Những cái đó bị kêu gọi lại đây tang thi ăn qua tuyến thể lúc sau cũng thay đổi. Bọn họ không ngừng đi tìm cùng kia chỉ lôi điện dị năng tang thi giống nhau thuộc tính tang thi cấp. Kia chỉ tang thi ăn cơm, sau đó không ngừng hấp dẫn càng ngày càng nhiều tang thi lại đây đoạt thực dị năng giả tuyến thể. Lặp lại cái này quá trình, sâu sồm 10 ngón giao nhau. Hơi hơi đè thấp thân thể, lão sư của ta, ta các chiến hữu. Đại đa số đã bị chết ở ma quỷ nanh vuốt hạ. Hiện tại chúng ta lâu đài rất nguy hiểm, chỉ có thể áp dụng tiêu cực phong tỏa chống cự. Chúng ta cũng là ở đại gia hợp lực dưới sự bảo vệ mới thoát ra tới cầu viện. Đem các ngươi hấp dẫn qua đi. Kỳ thật, chúng ta cũng không dám ôm quá lớn hy vọng. Chỉ là các ngươi thiện lương làm chúng ta thâm chịu cảm động. Thượng đế đã khiển trách chúng ta hành vi. Chúng ta không thể đủ lại đối với các ngươi giấu giếm tình hình thực tế, Chu Điền Dịch trợn trắng. Mát, ngươi tưởng lại giấu cũng lừa không được đã bao lâu đi, nói như vậy êm tai. Đừng ai không biết này đó ngụy tên ngốc to con là thấy được chiến đội xe lửa lợi hại chỗ. Biết cái này khác thường không thể gạt được chiến đội xe lửa dò xét. Cũng biết bọn họ so với chính mình càng có năng lực đối phó này đó khó giải quyết tang thi. Lúc này mới đem thẳng thắn kế hoạch trước tiên, dâu xồm bắt đầu minh bạch Hoa Quốc đồng bọn nói. Chuyện trực tiếp phương thức, thật là làm hắn tiếp không dưới lời nói a, Hầu Dĩnh xem kỹ mà nhìn về phía dâu xồm. Chứ cái này ra đâu? có nói cái gì sấn hiện tại một hơi nói cho chúng ta biết mới hảo. Người biết, không trong suốt hợp tác không chỉ có không công bằng hơn nữa rất nguy hiểm mơ siêu, sâu sồm lắc đầu. Chỉ có điểm này chúng ta lo lắng các ngươi, sẽ bởi vì cái này không chừng nhân tố do dự, cho nên mới không dám trước tiên nói ra, Hầu Dĩnh gật gật đầu thuật đọc tâm dị năng cho hắn phản. Hồi cũng xác thật như thế, che giấu càng sâu sự tình dâu sồm thậm chí bọn họ căn cứ người có lẽ cũng không biết, Hầu Dĩnh nghĩ. Nghĩ, hỏi, kia ở tang thi triều phía trước đâu? Có hay không phát sinh động đất? Hoặc là cái gì dị tượng? Dâu sồm tỉ mỉ mà hồi ức không nhớ tới cái gì tới. Quay đầu lại hỏi chính mình đồng bạn, bọn họ trầm tư suy nghĩ lúc sau cũng là một bộ mờ mịt bộ dáng. Dâu sồm trần chờ nói, hiện tại thời tiết vốn dĩ liền rất kỳ quái. Cho dù có cái gì dị động chỉ cần không có khiến cho tang thi bạo động chúng ta sẽ không quá để ý. Hơn nữa mà thế tới quá đột nhiên, chúng ta cái gì chuẩn bị đều không có. Rất nhiều chuyên gia cũng biến thành tang thi. Chúng ta lâu đài thiết bị không có các ngươi nơi này tiên tiến. Tang thi triều đã đến đều là bằng kinh nghiệm phán đoán, Hầu Dĩnh lại cường điệu biến là bất luận. Cái gì dị thường địa phương đều đáng giá chú ý. Hắn không có trực tiếp hỏi hay không có mưa sao băng linh tinh vấn đề. Còn lại là bởi vì căn cứ dâu sồm bọn họ phía trước giao lưu quá tin tức. Bọn họ căn cứ là không có đêm tối. Sinh ra phi thường cực đoan ngày mặt trời không lặn hiện tượng. Đại khái mà thế sau một tháng tiến vào hè nóng bức thiết bắt đầu liên tục đến bây giờ. Không còn có quá đêm tối, lẽ ra bọn họ căn cứ ở vào Bắc Quốc Thiên Nam địa phương. Mà thế trước cũng từng có số ít một hai ngày ngày mặt trời không lặn cực dạ hiện tượng. Nhưng tuyệt không sẽ giống hiện tại giống nhau, bất quá. Hiện giờ mấy ngày liền khí đều như vậy cực đoan. Khí tượng lại quái dị cũng không cần quá kinh ngạc dâu sồm phía sau. Một cái màu nâu đôi mắt bạch nhân không quá xác định mà cùng dâu sồm nhắc tới một sự kiện. Kinh hắn nhắc nhở, dâu sồm cũng nghĩ tới, thấy Hầu Dĩnh bọn họ đầu tới dò hỏi ánh mắt. Dâu sồm do dự hạ, nói, là ma quỷ thạch, đại khái 3 tháng trước, chúng ta tuần tra đội ở lâu đài ngoại phát hiện một khối màu đen cục đá. Mặt trên tràn ngập năng lượng, bọn họ rất cao hứng, điên cuồng mà hấp thu mặt trên năng lượng như là chứ ma. Không màng các đội viên khuyên can. Sau lại hấp thu cục đá mấy người kia tất cả đều đã chết, dâu sồm thật sự không đành lòng hồi ức bọn. Họ chết tướng, gian nan nói, bọn họ ở các đồng đội trước mặt tạc huyết nhục bay tứ tung. Như là thân thể trang bom giống nhau, xong việc liền đưa bọn họ khâu lên đều, làm không được Ngô Hoan cả kinh. Này chết tương cùng Châu Giang căn cứ nổ tan xác mà chết bát cấp dị năng giả dữ dội tương tự. Sau lại đâu, kia khối ma quỷ đầu quá điểm xấu, chúng ta chiến hữu trốn bất quá nó dụ hoặc, trước sau đã chết 10 mấy dị năng giả, chúng ta quyết định hủy hoại nó, nhưng là ma quỷ thạch quá lợi hại, như thế nào đều không thể phá hư, chúng ta đành phải lợi dụng dị năng đem nó vứt bỏ. Liền ném ở, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, bay nhanh mà đạn đầu lưỡi kích động mà cùng đồng bạn dò hỏi cái gì. Được đến bọn họ khẳng định đáp án, mấy người mồm 5 miệng 10 mà nghị luận lên, cuối cùng biểu tình hoàn toàn thay đổi, phiên dịch nói. Hắn nói kia tảng đá, ma quỷ thạch bị chúng ta ném ở tang thi trong thành. Chẳng lẽ tang thi sở dĩ sinh ra lần thứ 2 dị biến cũng là vì ma quỷ thạch? Chúng nó không có tạc rớt, ngược lại hấp thu bên trong năng lượng ngưng kết ra càng nhiều tinh hạch. Tại sao lại như vậy? Dâu sồm ngữ khí kích động mà đoạt lấy hắn nói. Hầu Dĩnh xua xua tay nói. Không có bất luận cái gì sự thật căn cứ. Bằng vào tưởng tượng không thể xác định cái gì. Không cần như vậy khẩn trương. Dâu sồm trong lòng cũng đã kiên định cái này suy đoán. Tiên sinh, ngài không biết kia ma quỷ thạch có bao nhiêu lợi hại. Bằng hữu của ta tự mình trải qua quá. Đi đến ma quỷ thạch phụ cận liền sẽ khống chế không được chính mình hướng nó tới gần. Nếu không kịp thời dừng lại, chẳng sợ đương trường không có tử vong, sau lại cũng khó thoát tử vong vận rủi, ở ma quỷ thạch vứt bỏ sau. Lâu đài vẫn cứ có tiếp xúc quá nó người lấy đồng dạng đáng sợ phương thức tử vong. Những cái đó hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc quá ma quỷ thạch người. Thậm chí là xong việc tiếp xúc quá này bộ phận người dị năng giả nhóm đều phi thường sợ hãi. Sợ vận rủi sẽ có một ngày buông xuống đến chính mình trên đầu. Trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, căn cứ mới phi thường cường ngạnh mà cấm mọi người thảo luận chuyện này khuếch tán ngôn luận. Đây cũng là dâu sồm bọn họ không có trước tiên nhớ tới ma quỷ thạch tồn tại nguyên nhân, nhưng chẳng sợ không bị nhắc tới. Ma quỷ thạch vẫn cứ ở bọn họ trong lòng để lại rất lớn bóng ma, vừa rồi nhắc tới ma quỷ thạch đâu. Đôi mắt lúc này cảm xúc cũng phi thường kích động, đạn đầu lưỡi xem hắn tư chi ngôn ngữ liền biết bị mắng đối tượng là ma quỷ thạch dâu sồm là một. Cái cầu nguyện lễ, nói tiếp, kia xác thật là ma quỷ đồ vật, nếu không vì cái gì sẽ làm dị năng giả tử vong. Mà làm tang thi như là ăn thuốc kích thích giống nhau biến cường đâu. Hầu Dĩnh Quan Trạch còn lại là một cái khác vấn đề. Kia ma quỷ thạch là đột nhiên xuất hiện sao? Không có bất luận cái gì dấu hiệu. Dâu sồm dựa theo Hầu Dĩnh yêu cầu cẩn thận hồi ức cũng là từ người khác trong miệng biết được ma. Quỷ thạch lớn nhỏ, không biết hay không có khuếch đại thành phần. Này tảng đá xác thật so Hầu Dĩnh trong tay kia viên lỏa vẫn muốn lớn hơn một chút. Nhưng cũng không có bao lớn. Rốt cuộc ở bọn họ hình dung một cái thành niên nam nhân nhưng hoàn toàn ôm lấy nó. Cái thứ nhất chết người nghe nói chính là nhào lên đi ôm lấy ma quỷ thạch không bỏ. Lại kêu lại nhảy thời điểm nổ tan xác mà chết rồi sau đó dâu sồm mới cùng đồng bạn xác nhận ma quỷ. Thạch hay không có dấu hiệu. Một cái có di truyền chứng bạch tạng nam nhân cung cấp một ít tin tức. Dâu sồm thuật lại nói, không có gì đặc biệt dấu hiệu, bất quá bởi vì kia phụ cận tuần tra tương đối khẩn. Ly chúng ta lâu đài không tính xa, tang thi đều đuổi đi, không phải là tang thi khuân vác lại đây, cho nên là kia đồ vật là từ trên trời giáng xuống. Phát hiện ngày đầu tiên hẳn là chính là nó xuất hiện thời gian, Hầu Dĩnh. Các ngươi tổng nên còn nhớ rõ ma quỷ thạch ném ở địa phương nào đi. Dâu sồm vừa muốn gật đầu liền dừng lại, thử nói, ngài là tính toán, chúng ta đi trước ma quỷ thạch ở địa phương nhìn xem mơ siêu, Hầu Dĩnh nói, dâu sồm kinh hô. Kia sao lại có thể? Quá nguy hiểm, đó là ma quỷ tụ tập địa phương. Chúng ta thượng đế cùng ngươi cùng tồn tại, Hầu Dĩnh tiếp một câu. Thấy dâu sồm một hơi không đi xuống nghẹn đỏ một khuôn mặt. Mới thu hồi hài hước biểu tình nghiêm mặt nói. Chúng ta lại đây này một chuyến chính là vì điều tra tang thi dị biến nguyên nhân. Ngăn chặn dị biến khuếch tán ngọn nguồn. Sẽ không ở mặt khác sự tình thượng lãng phí thời gian. Không làm rõ ràng chẳng huống chính là các ngươi, dâu sồm vô pháp phản bác thấy hắn cảm xúc bất an. Hắn ngôn ngữ không thông các đồng bạn dò hỏi là đã xảy ra chuyện gì. Ở nghe nói Hầu Dĩnh quyết định khi, cũng sôi nổi nói lời phản đối. Bất quá dâu sồm không có thuật lại bọn họ ý tứ. Phiên dịch cũng không có. Chẳng sợ bọn họ làm điều thừa Hầu Dĩnh cũng sẽ không bởi vì bọn họ khuyên bảo thay đổi chủ ý. Tỏa định đại khái vị trí. Hầu Dĩnh liền vào khoang điều khiển cùng Lý Hiên Viên thương lượng một lần nữa định vị tọa độ sư. Tình lại đem vừa rồi biết được ma quỷ thạch tình huống làm thuyết minh, xem ra ta đoán không sai. Chúng ta trên tay lỏa vẫn cùng kia viên ma quỷ thạch giống nhau. Có được giai đoạn tính năng lượng biến hóa, cụ thể chờ chúng ta gặp qua ma quỷ thạch mới có thể thấy rốt cuộc nghĩ nghĩ. Hầu Dĩnh lại liên lạc Lưu Chiêm. Làm hắn cần phải chú ý hắn lưu tại lỏa vẫn phụ cận dò xét khí. Nếu là thực vật biến dị bởi vậy sinh ra cái gì dị biến nói. Không cần mạo hiểm đi cha lập tức rời đi, Lưu Chiêm nghe nói Bắc Quốc cũng xuất hiện lỏa vẫn. Tang thi dị biến tình huống cùng nó có quan hệ, mà dị năng giả nổ tan xác mà chết cũng là sự thật. Đối này tự nhiên không dám qua loa. Lại trái lại dặn dò Hầu Dĩnh tiếp xúc lỏa vẫn khi phải cẩn thận. Hầu Dĩnh cười ứng, lại nói, nếu chuyện này là thật nói, vệ tinh chạm sự tình phải nắm chặt, Nếu không còn sẽ có tiếp theo, Phê Lỏa vẫn rớt xuống dưới, Lưu Chiêm ngưng trọng nói. Hầu ca, ta minh bạch chỉ mong, sự tình còn chưa tới nhất hư nông nỗi đi, hắn như vậy cầu nguyện, chương 321 vô bổn mua bán Bắc Quốc. Phía đông, lúc này, Tang Thi Thành trên không, chiến đội xe lửa ở chỗ này ngừng đã có vài phần chung. Giám sát hệ thống toàn diện mở ra. Lý Hiên Viên ngồi ở theo dõi trước đài 10 ngón phi đạn. Phía sau mọi người còn không có tới kịp nhìn kỹ giám sát kết quả tầng tầng số liệu đã bị đổi mới. Võ Nam cùng Chu Điền Dịch thoạt nhìn còn như vậy cố hết sức. Những người khác càng là hoàn toàn sờ không được đầu óc. Đình, Hầu Dĩnh bỗng dưng kêu đình. Chẳng sợ Lý Hiên Viên đã trước tiên dừng lại, cũng đem số liệu đảo trở về mấy chục điều ký lục mới tìm được cái kia tọa độ, ở chỗ này, Hầu Dĩnh. Lời còn chưa dứt, Lý Hiên Viên đã thao tác chiến đội xe lửa hướng tọa độ điểm thượng rời đi. Đem tọa độ điểm Tang Thi tìm tòi nghi mở ra, dễ dàng nhìn đến bên trong phi thường bắt mắt một khối màu tím đen cảnh kỳ khu vực. Khu vực này bên ngoài càng là trồng chất Tang Thi ai ai tễ tễ ở bên nhau. Dị thường dày đặc Ngô Hoan, này đó, là mấy cấp Tang Thi. Hắn nhìn mặt trên Tang Thi chỉ thị điểm sắc khối phân 6 cái cấp bậc. Mà bọn họ dưới chân chủ yếu đều là màu cam, xích hồng sắc, màu đỏ tím 3 cái sắc khối Tang Thi, Võ Nam trở về một câu. Màu cam là cửu cấp đến 13 cấp, xích hồng sắc là 14 cấp đến 16 cấp. Màu đỏ tím là 16 đến 20 cấp, hắn nguyên bản ngữ khí rất là nhẹ nhàng bâng quơ. Đại nhập một chút cũng không khỏi ngọa tao. Hảo gia hòa, đại bộ phận còn đều là 16 cấp đến 20 cấp Tang Thi A. Lý Hiên Viên ngón tay không ngừng. Số liệu ở tinh hóa, hiện tại biểu hiện lấy Tang Thi thân thể vì đơn vị năng lượng thể. Phân tán đến mỗi một viên tinh hạch thượng sẽ có biến hóa. Hết chương.